Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Nguyễn Nhật Thương có tên Rồng Trong Tâm, Tỉnh Trong Mắt. Nam chính của ta đã tuấn mỹ lại thêm ưu tú, phụ nữ chỉ xem như hải cát ném qua tay, phùi hoa dầu cành tuyệt nhiên không động tình. Ấy vậy mà một lần trở luân phát sinh quan hệ, bản thân bất giác không còn kiểm soát được, bị hấp dẫn, bị kéo sâu vào tâm tình của mỹ nhân, trơ mắt đã không còn thấy đổ ra. Cô là nữ đảo phụ ẩn, thông minh, nhạy bén, đã từng trải qua khóa huấn luyện thép. Ở trước biển rông mắt không biển sắc, đứng trước đàn ông tuyệt không si tình. Ấy vậy mà một lần chung chạm, cả đời đã nhớ. Mang trong mình cả một nội tâm sâu thẳm, đến bên anh là những âm mưu toan tính. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện. Tiếng đế giày nệ xuống sàn gạch bao loáng, vò lên những âm thanh cổ cộp, rồi bất chợt sửa lại trước một cánh cửa mà đưa tay lên gõ. Cốc cốc. Báo cáo, K25, nhạn, theo lệnh điều động đã có mặt. Sau câu đấy, giọng nói của người đàn ông trung tuổi bên trong chuyển ra. Vào đi. Cánh cửa được mở ra, bước vào là dáng người thon gọn của một cô gái với gương mặt xinh đẹp đến mê mẩn phái mạnh. Cô đi lại phía người đàn ông trong quân phục màu xanh mà nghiêng mình tay chào quân đội. K25 nhạn đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ. Người đàn ông khẽ gật đầu một cái rồi đi lại bàn làm việc của mình, lấy trong tập tài liệu ra một bức ảnh để lên bàn mà nói. Nhiệm vụ mật, cấp trên hạ lệnh cho cô tiếp cận người này vì nghi ngờ anh ta có liên quan đến một đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia. Cô tiến lại gần, đưa tay cầm bức ảnh lên. Người đàn ông ở trong đấy cũng còn khá trẻ, ăn mặc vest tây sang trọng, đặc biệt gương mặt mang vài phần cuốn hút. Từng đường nét như được tạo ra từ nghệ nhân tài giỏi, rất khó để thấy được một khuyết điểm nào. Thông tin về anh ta. Vũ Khải Huy, 35 tuổi, sở hữu khối tài sản đổ sộ, hiện là chủ tịch của khách sạn 5 sao bậc nhất ở tỉnh Dê, Ngự Thiên. Bên cạnh đó cũng nắm trong tay một số bất động sản, nhà hàng, quán bar. Sức ảnh hưởng của anh ta cũng có phần liên quan đến kinh tế nước nhà. Thế nên, nhiệm vụ này cần phải bí mật, không được để lộ sơ hở. Nếu như bị nghi ngờ, lập tức rút khỏi. Chuyện án này khá nghiêm trọng, tránh bước dây động rừng. Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông ta nghe vậy hài lòng gật đầu. Với những thành tích đã lập được, ông khá là tin tưởng với quân của mình. Chỉ là ông không bao giờ ngờ được có những chuyện luôn nằm ngoài dự tính. Sau đó, lấy ra một phong thư rồi đưa cho cô. Đây là vé máy bay đến tỉnh Đê vào sáng mai. Cơ trên đã chuẩn bị sẵn rồi. Tất cả mọi chi phí dù là ăn ở trong nhiệm vụ lần này sẽ được bộ chi trả, nên cô không cần phải lan tan điều gì. Cô nhận lấy phong thư rồi khẽ mỉm cười. Chỉ sợ họ không chịu được độ chi tiêu của tôi thôi. Đừng lo, hoàn thành nhiệm vụ cô xứng đáng được nhiều hơn thế nữa. Vậy được, nếu không còn gì tôi trở về để chuẩn bị. Để đảm bảo an toàn, trên bộ sẽ phái thêm một người đến hỗ trợ cô. Quá trình hoạt động vẫn luôn sử dụng biệt danh nhạn. Cô nghe vậy khẽ gật đầu. Cảm ơn. Nói rồi cô cũng quay người trở ra ngoài. Nhưng đi đến cửa thì ông ta lại lên tiếng. Đồng ý. Cô sau đó cũng khựng bước mà ngoái mặt lại nhìn. Ông ta tiếp lời. Sau nhiệm vụ này tôi sẽ kiến nghị lên trên thăng quân hàm cho cô. Mặc dù không được công khai, nhưng ít ra cũng là sự động viên cho thành tích mà cô đã nỗ lực lập được. Đồng Nghi nghe vậy chỉ khẽ cười một cái rồi quay đi. Có vẻ như việc mà cấp trên cô vừa nói đối với cô chẳng quan trọng. Ngày cô chính thức ở trong ngành, trải qua những đợt huấn luyện, cô đơn thuần chỉ là muốn tìm ra kẻ đã sát hại ba mẹ mình. Có chức có phận cũng được, mà không cũng được, cô không hề để tâm đến. Đồng Nghi trở ra ngoài, theo hướng hành lang cũ mà rời khỏi các phòng bí mật, tiểu thiết kế dưới hồng của Tổng cục Cục Cảnh sát Hình sự quốc gia. Nơi này chỉ có những người của đội cảnh sát đảo vụ mới biết. Lối trở ra cũng dẫn đến một quán trà đạo thuộc con phố nằm ngay phía sau Tổng cục. Cô từ quán trà đi ra ngoài, tiến lại phía chiếc xe BMW kép của mình ngồi vào, rồi lái xe trở về căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp. Vì nhiệm vụ khá gấp rút, nên Đồng Nghi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, bỏ vào vali hành lý của mình những đồ cần thiết. Rồi bất chợt cô khựng lại, nhìn vào bức ảnh gia đình đặt trên kệ tủ. bàn tay vơi lấy nó, ánh mắt phảng phất một chút buồn man mác. Trong khu hình ấy là một đôi vợ chồng trẻ có nụ cười hạnh phúc. Trên tay họ bế một bé gái xinh xắn. Đồng Nhi khẽ vui vẻ bước hình mà chậm rãi nói: "Ba, mẹ, con lại phải đi làm nhiệm vụ rồi. Dự cảm lời này sẽ là một chuyến đi khá dài. Có lẽ sẽ không gặp ba mẹ một thời gian. Cơ trên đã nói rồi, nếu lần này nhiệm vụ hoàn thành sẽ tăng bổng quân hàm cho con. Khi đấy con sẽ xin một yêu cầu, chỉ mong có thể điều tra lại vụ án của 17 năm trước, nhất định sẽ làm sáng tỏ cái chết của ba mẹ." Nhớ lại ký ức kinh hoàng ấy, khiến gương mặt kiên định của cô gái tưởng như cứng rắn này lại bỗng rơi lệ. Đồng Nghi vội vàng lấy tay quẻ ngang lau khô đi, sau đấy đặt bức ảnh về lại vị trí cũ, còn đăm đăm nhìn nó một hồi rồi mới sắp xếp lại hành lý của mình cho chuyến bay ngày mai. Sáng hôm sau, khách sạn Ngự Thiên. Hôm nay quan khách ở đây đông đúc, đúng quay lại ở phòng ăn. Đồng Nghi kéo chiếc vali bước vào quầy lễ tân nhận phòng rồi tiện miệng hỏi: "Hôm nay ở đây có chuyện gì vậy?" Nghe thế, nữ lễ tân liền niềm nở trả lời: "À, hôm nay chủ tịch của chúng tôi đi thân xuống bếp để chủ tài nấu nướng ngay trước mặt quan khách cho mọi người cùng thưởng thức miễn phí đấy hả?" "Vậy sao?" "Dạ, nếu quý khách có thời gian hãy lại đó thử. Chủ tịch của chúng tôi rất ít khi mời xuống bếp, nhưng anh ấy thật sự nấu rất ngon." Đồng Nghi nghe vậy mỉm cười gật đầu, sau đó kéo theo hành lý của mình đi lại phía phòng ăn. Một mùi hương thơm thoảng lan tỏa cả không gian, tiếng mỡ rán xèo xèo vang lên kích thích dạ dày. Cô buông chiếc vali ra rồi lên qua đám người đấy mà tiến lên phía trước. Chiếc bàn lúc này là một bàn bếp di động được trải dài, trên đó vô vàn gia vị và thực phẩm. Thứ đáng nhìn hơn vẫn là người đàn ông trong chiếc áo sơ mi cùng quần âu, có cuốn thêm một chiếc tạp dề, gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng khiến bao cô gái ở đây cũng chăm chú nhìn. Cái dáng vẻ nghiêm túc làm việc, ánh mắt mang vài phần tâm huyết, bàn tay dẻo dai liên tục chuyển động, dường như anh không quan tâm đến tất cả người đang ở đây, bản thân như rơi vào một thế giới của riêng mình. Cẩn thận từng chút hoàn thiện và bày biện ra món ăn đẹp mắt. Quản khách lúc này không ngừng trầm trồ: "Thơm quá, anh ấy khéo tay thật, nhìn thôi đã thấy ngon mát rồi, ăn vào chắc không cưỡng lại được mất. Cực phẩm như vậy đã xuống bếp nấu thì đáng cay, mặn ngọt thế nào nhất định tao cũng sẽ ăn ngon." Lúc này Vũ Khải Huy, chủ tịch của khách sạn 5 sao bậc nhất này, lại nhàn nhã cởi chiếc tạp dề ra, không nói một lời nào nữa mà quay đi. Nhưng lúc đấy Đồng Hy bước đến nhìn món ăn mà anh vừa làm xong, lên tiếng: "Nếu không nhầm thì đây là PA bò Wagyu anh. Một phần của nó được bán với giá 15.900 đô. Mặc dù là tôi chưa thử, nhưng tôi có thể chắc vị của nó không thể giống được so với đầu bếp ở đó làm ra được. Nhìn bề mặt của thịt bò lại thấy thời gian nướng thịt lâu hơn, khiến thịt sẽ dai hơn và không còn giữ lại được mùi vị đặc trưng của nó." Câu nói ấy khiến anh bỗng khựng bước, sau đó quay người lại nhìn hướng thẳng đến cô, mà Đồng Nghi cũng không ngần ngại đối mặt với anh, khẽ cười: "Nếu anh đã chọn việc nấu ăn cho mọi người như vậy, chắc không tự ái khi có người ý kiến về món ăn của mình chứ." Anh nhìn cô một hồi, sau đó vẫn không nói gì mà đi lại, đưa tay cắt một miếng nhỏ mà đưa lên miệng mình ăn thử. Quả thật Đồng Nghi nói không sai, bò có phần dai và mất đi mùi vị gốc của nó. Anh buông dĩa xuống bàn, sau đấy bình thản cầm cái đĩa đó gạt luôn món ăn đấy vào thẳng thủ rác, khiến mọi người ở đây tròn mắt. Như là sau khi nghe cô nói cái giá của nó, càng khiến họ cảm thấy tiếc nuối. Huy lúc này cũng quay người đi, anh tiện với lấy tờ giấy mà lau bàn tay của mình. Người trợ lý của anh vội vàng theo sau chân: "Chủ tịch, anh đừng để ý đến lời của cô ta, người như cô ta là sao hiểu được những thứ này." Huy đưa tờ giấy vừa lau cho trợ lý của mình cầm, nét mặt vẫn bình thản tiến về phía trước. Người mà chỉ nhìn qua là biết sai sót ở đâu, dám lên tiếng chỉ ra nó thì không phải tầm thường. Điều tra cô ta xem đến đây với mục đích gì. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay. Hai người bọn họ cứ rời đi trong tầm mắt của cô. Đồng Hy chợt nhận ra rằng nhiệm vụ lần này của cô chắc không hề dễ dàng chút nào, bởi người đàn ông này có quá nhiều bí ẩn và sự cẩn trọng. Đồng Nghi kéo hành lý của mình về phòng sắp xếp mọi thứ. Khi đấy, hộp phấn mà cô đặt trên bàn bỗng nháy một đèn sáng. Đồng Nghi vội cầm lấy mở ra. Cô khẽ kéo nhẹ lớp gương soi, hiện ra một tín hiệu truyền thông tin nhỏ được giấu ở sau đó. Đồng Nghi vội lấy máy phát hiện thiết bị nghe lén ra để dò. Khi cảm thấy căn phòng an toàn, cô mới nhờ nhẹ nút mở trên hộp phấn mà lên tiếng. Tôi đã đến khách sạn rồi. Tốt lắm, đã gặp anh ta chưa? Có chạm mặt. Cô thấy anh ta là người như thế nào? Vẫn chưa tiếp xúc nhiều, anh ta có vẻ khá kiệm lời, hơi đậu đoán và hình như có sự nghi ngờ đối với tôi. Đã chú ý đến cô là một tín hiệu tốt rồi. Yên tâm, mọi thông tin hồ sơ của cô đều được bảo mật, sẽ không tra ra được gì đâu. Tìm cách để tiếp cận anh ta. Tôi biết rồi. Đồng Nghi, người này rất khó để nắm bắt. Trên bộ trước đó cô đã cử hai đạo phụ nhưng đều thất bại. Nếu có thể thì cô tiếp cận trên cương vị là một người phụ nữ của anh ta thì sẽ rất thuận lợi cho nhiệm vụ. Cô hiểu ý của tôi không? Đồng Nghi nghe lời đấy bỗng nhiên trở nên suy tư, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi gương mặt cũng đay lại. Tôi hiểu. Vậy thì tốt, tôi có một tin mật cho cô đây. Tối ngày mai tại sông Đê có tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền, là lễ đính hôn của con trai một đại gia bậc nhất tỉnh Đê, và cậu ta cũng nằm trong danh sách khách mời. Mời thám của chúng ta đã nghe ngóng được hôm đấy sẽ có một cuộc giao dịch bí mật diễn ra. Cấp trên có lệnh muốn cô tham gia buổi tiệc. Mọi thứ đã sắp xếp rồi. Máy nghe lén đã được người của chúng ta giấu ở nhà vệ sinh nòng khoang 3 trong một hốc quả thông gió. Nhiệm vụ của cô là lấy nó và đặt vào phòng của họ. Cấp trên chỉ cho biết vậy, còn phòng nào thì phải dựa vào năng lực cô thôi. Nếu như đối phương có động thái thì sao? Không cần vội, chuyên án này rất lớn, cấp trên muốn một mẻ bắt gọn. Thế nên nhiệm vụ chỉ cần như vậy, tuyệt đối không được có động thái phản đòn, tránh bước xây đậu rừng. Tôi biết rồi. Tối mai sẽ có người hỗ trợ tiếp ứng, sắp xếp cô vào đội ngũ nhân viên phục vụ. Hãy chuẩn bị cho mình một chiếc mặt nạ thật đẹp. Buổi tiệc ngày mai toàn bộ nhân viên đều phải che mặt. Trong đầu Đồng Nghi ngay sau đó cũng trở nên suy tư. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt đi tín hiệu chuyển thông tin. Hộp phấn quay trở về trạng thái ban đầu, không hề lộ một điều khả nghi nào. Ngày hôm sau 18 giờ trên sông Đê, chiếc du thuyền Nam Sao sang trọng nằm trên mặt nước khẽ rung chuyển theo làn gió mà vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Đèn vàng giăng kín thắp sáng cả một khoảng sông rộng lớn. Thành phố hoa lệ đã sớm chìm vào sắc tím hồng của hoàng hôn. Phong cảnh tuyệt đại này ôm gọn lấy chiếc du thuyền tưởng chừng to lớn. Những tiếng bước chân nhộn nhịp vang lên cùng bản nhạc ballad du dương. Quản khanh cũng đã đến đông đủ trong những trang phục đẹp lộng lẫy và đắt tiền. Chủ nhân của buổi tiệc này vai vế cũng không nhỏ, nên khách khứa hôm nay đa phần đều con ông cháu cha, doanh nhân giàu có hay cả quan chức. Khi đấy, bơi lên thuyền một đôi giày da bóng loáng, đám nhân viên nữ trong đồng phục vai ngắn, gương mặt che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ hóa trang. Bọn họ khẽ khều tay nhau mà to nhỏ. Này, nhìn kia, biết ai đó không? Trời ơi, anh ta đẹp trai thế. Vũ Khải Huy, chủ khách sạn Ngự Thiên ở thành phố đấy. Đẹp trai, bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền. Má, tôi cũng nghe tên anh ấy lâu nay rồi, nhưng hôm nay mới được nhìn thấy tận mắt. Anh ấy đẹp còn hơn cả lời đồn nữa. Chẳng phải cảm ơn công ty đã sắp xếp lịch cho tôi quá. Nhìn thế thôi, không phới được đâu. Anh ta toàn quen với hot girl, sao số cả đấy. Biết rồi, cơ nào mà với được. Đẹp trai, lắm tiền thì ngưỡng mộ thôi, chứ tôi cũng không ham hố. Này, cô thấy anh ta thế nào? Cô gái ấy huyết nhẹ vào vai Đông Nghi một cái rồi hỏi. Mà Đông Nghi lúc này tầm mắt cũng đặt trên người của Huy. Anh ta hôm nay quả thật khá nổi bật trong đám đông này. Phe tây sang trọng, lại thêm gương mặt tỷ lệ vàng, từng đường nét tuyệt đẹp như được nghệ nhân nhảo nặn, khiến mọi cô gái ở đây đều trên mê. Ấy vậy mà có vẻ với Đông Nghi lại không có quá nhiều ấn tượng. Cô hời hợt trả lời. Thế nào là thế nào, cũng chỉ là gã đàn ông thôi. Thôi đi, tôi thấy cô nhìn chằm chằm anh ta từ lúc bước lên thuyền ấy. Người đàn ông như vậy đúng thật là không cưỡng lại được. Đồng Nghi nghe vậy mới nhìn sang người bên cạnh mình. Nếu không phải vì công việc thì cô cần nhìn anh ta sao? Vô tình khi ấy, em mắt đụng phải một người đàn ông đứng cách đây không xa. Đồng nghi cũng liền lên tiếng. Tôi thấy người ở kia còn thu hút hơn. Nghe thế, cô ta cũng nhìn theo hướng của Đồng nghi, sau đó lên tiếng. À, người đó là con trai của bí thư tỉnh đấy. Cũng đẹp trai, nhưng mà tôi nghĩ làm sao so được với anh Huy. Đồng nghi khẽ cười nhạt một cái. Mắt mỗi người mỗi khác. Thôi, tôi đi kiểm tra một lượt xem có thiếu gì không. Nói xong câu đấy, cô cũng quay người đi, hướng về lối mà Huy đang di chuyển, lè vào đám đông quan khách ấy. Việc trước mắt, cô cần phải biết được bọn họ hẹn gặp nhau ở căn phòng nào trên chiếc thuyền này. Dù sao cái thân phận nhân viên này cũng khá dễ cho cô trong việc đi lại trên thuyền. Đồng nghi khá cẩn thận khi theo sau anh, cô phối hợp với việc chỉnh trang và sắp xếp lại mọi thứ trong bữa tiệc. Ánh mắt vẫn một cách khéo léo dõi theo cái dáng người cách đây không xa. Cho đến khi cô nhìn thấy Huy đứng trong một căn phòng ở lầu 3 nói chuyện với một người đàn ông trung tuổi, trong đầu đã định hướng được căn phòng cần phải đến. Đồng nghi sau đó cũng đi thẳng tới nhà vệ sinh ở khoang 3, ngó trước nhìn sau rồi mới đẩy cửa bước vào một buồng, dẫm đôi giày cao gót lên trên bồn rồi vùi tay để lôi thông gió. Cậu lấy một chiếc máy nghe lén cỡ nhỏ sờ vào trong người mà trở ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Đồng nghi có một chút sửng sốt khi thấy anh đứng ngay ở đấy. Chỉ vài giây sau đó, cô đã trở lại dáng vẻ bình thản, cúi chào anh một cái rồi định lướt qua. Chỉ là mới được một bước, Huy bỗng nhiên lên tiếng. Khoan đã. Đồng nghi nghe vậy cũng khựng lại, cô nhìn anh mà bình thản nói. Quý khanh cần gì ạ? Cô làm gì ở đây? Đồng nghi nghe thế khẽ cười một cái. Quý khách hỏi vậy là có ý gì? Anh không thấy tôi vừa bước ra từ đâu sao? Lầu 3 là phòng nghỉ của quan khách ở lại qua đêm. Một nhân viên phục vụ như cô không có phận sự để có mặt ở đây. Chết tiệt, nếu không phải máy nghe lén được giấu ở nhà vệ sinh khoang 3 này thì cô đã không vội vã như vậy. Thật xin lỗi, tại vì nhà vệ sinh bên dưới đã hết chỗ rồi. Tôi cũng chỉ là bước bí quá nên mới lên đây. Dù sao tôi cũng không vào phòng nghỉ của bất cứ vị khách nào. Mong anh bỏ qua cho. Huy nhìn cô, ánh mắt khẽ nheo lại. Tâm tư người đàn ông này khá phức tạp và cẩn thận, khiến cô cũng cảnh giác cao độ. Lúc này, Huy bỗng nhiên bước lên, để cô vào thế lùi lại một bước vào trong nhà vệ sinh, khiến Đồng Nghi có phần dè chừng. Quý khách! Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, tìm hiểu quan sát mà nói. Từ lúc cô vào đây, tôi không hề nghe thấy tiếng nước chảy. Vậy cô làm gì trong này? Đồng nghi chột dạ một giây. Chết tiệt, một hành động nhỏ đấy cũng để anh bắt được. Cô vẫn tỏ ra bình thản mà nói. Ở trên thuyền ồn ào như vậy, anh làm sao có thể nghe được? Vậy sao? Ai mà biết được cô ở trong này có giấu cái gì không? Này anh ăn nói cho cẩn thận. Huy khẽ nhếch môi khóe miệng lên cười. Cô có vẻ hơi run rồi, tôi cũng chỉ đoán chừng vậy thôi, không cần căng thẳng quá. Nhưng mà nếu như cô có thể chứng minh cô không giấu thứ gì thì tôi sẽ rất thoải mái hơn nhiều. Đồng nghi trong lòng đã biết chắc anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Cô vốn định đổi hướng, nhưng bất chợt khi đấy một giọng nói khác vang lên. Này, quản lý đã tìm cô nãy giờ kìa, nhờ cô lên đây kiểm tra một lượt mà sao mãi không xuống. Sau câu đó, hai người họ cũng nhìn ra cửa. Một nam nhân viên phục vụ đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt đứng ở đấy. Đồng nghi sau đó cũng liền đạp hắt thời cơ mà nói. Bị hết nước rửa, tôi đã bỏ vào rồi, rửa tôi xuống đây. Nói rồi, cô cũng liền đi sang một bên, lướt qua anh mà trở ra ngoài. Huy đứng đấy đeo ánh mắt nghi hoặc nhìn theo. Khi đó, trợ lý của anh, Đại Cường bước vào. Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Cậu đi kiểm tra hết các buồng ở đây, xem có gì khả nghi không? Nghe vậy, Cường cũng liền làm theo lời anh. Ở bên ngoài, nam nhân viên kia tưởng bước đi vội mà nói. Đã lấy được máy nghe lén chưa? Đồng nghi nghe vậy mới nhìn sang, cô lúc này nhớ tới cấp trên đã nói sẽ có người hỗ trợ, không lẽ là anh ta? Lấy được rồi. Được thôi, giờ cô tìm cách tránh được tai mắt của anh ta. việc cài máy nghe lén tôi sẽ phụ trách. Nghe vậy, Đồng Nhi cũng liền vội đưa máy nghe lén cho anh ta. Bọn họ sau đó mỗi người một hướng đi. Lúc đấy, ở trước nhà vệ sinh khoa 3, Cường bất chợt lên tiếng: "Chủ tịch, lại đây xem." Nghe thế, Huy cũng đi lại phía một buồng vệ sinh nhìn vào trong. Sau đấy Cường lại lên tiếng: "Vết giày dẫm lên bồn còn khá mới, em vừa trèo lên trên xem rồi. Ở lỗ thông gió có vết bụi hình chữ nhật, giống như một đồ vật đã bị lấy đi." Nghe vậy, ánh mắt anh bỗng nhiên đay lại. Trong người tìm hết mọi ngóc ngách trên con thuyền, nhất định phải tìm được cô ta. Cuộc sát dỉ hôm nay là bí mật, nếu nó đã bị lộ ra ngoài, vậy chắc chắn cô ta biết được ít nhiều rồi. Dạ, em biết rồi. Sau câu đấy, Cường cũng liền vội trở ra ngoài. Huy lúc này cũng đi ra phía hạ thuyền, vị tay lên thảy lan can mà hướng đôi mắt nhìn xuống phía dưới. Trong đám quản khách hôm nay, e là không đơn giản chỉ có một con mồi. Đồng Nhi vội vàng trở xuống lầu dưới, cô cũng cảm nhận được xung quanh có một chút bất ổn. Phải người đàn ông áo đen đeo tai nghe bởi Bluetooth được ánh mắt nhìn nhau. Sau đấy dường như có ám hiệu nào đấy, rồi cũng lên vào đám quan khách ở đây tìm kiếm điều gì đó. Cô đủ nhanh nhạy để nhận biết được có lẽ chuyện đã bại lộ. Với một người khá sắc bén như anh thì chắc sẽ sớm phát hiện ra thôi. Đồng Nhi đưa mắt nhìn bốn phía, đám người áo đen đang soi xét từ nhân viên phục vụ ở đây. Bọn họ cũng dần rút ngắn khoảng cách với cô. Thời gian khá gấp rút mà du thuyền cũng đã di chuyển ra xa khỏi bờ, rồi muốn xuống cũng không kịp nữa. Đồng Nhi chờ toan tính một hồi, sau đấy vừa quay người đi thẳng về phía một căn phòng mà đẩy cửa bước vào. Lúc này Huy cũng đã xuống lầu một, ánh mắt chạm đến cánh cửa vừa khép lại mà nảy ý hoài nghi. Khi đó phải người áo đen hướng đến thẳng chỗ Huy mà nói: "Đã dò xét hết rồi, nhân viên hôm nay đều đeo mặt nạ che nửa gương mặt, hơn nữa kiểu dáng mà anh nói là mẫu chung nên rất khó để xác định được đúng đối tượng cần tìm. Nếu như bắt tất cả những người có cùng điểm nhận dạng như anh miêu tả, e là sẽ gây chú ý." Huy nghe vậy đáy mắt dấy lên một cơn giận kìm nén. Anh sau đó bất chợt hướng đến căn phòng vừa đóng lại khi nãy mà suy tư nói: "Buổi lễ đã diễn ra rồi, ở trong đó lâu như vậy làm gì?" Nói rồi Huy từng bước tiến lại phía đó, đám người cũng theo sau. Đứng trước cửa, anh chỉ ra hiệu, một người đàn ông cũng liền đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc, âm thanh tác động lên lớp gỗ nhưng bên trong vẫn không có số hiệu đáp lại. Cốc cốc, lần thứ hai vang lên, đáp lại vẫn là sự bất động của cánh cửa. Tên đấy lúc này quay sang anh: "Hình như không có người bên trong." Huy nghe vậy gương mặt vẫn lạnh nhạt mà nói: "Mở cửa đi." Gã đàn ông nghe anh nói thế cũng liền đưa tay lên vặn đúng cửa, nhưng bên trong đã bị khóa trái. Gã rủ sức giật mạnh hơn mà nói: "Cửa khóa rồi anh, chắc có người bên trong." Nghe vậy Huy lại đanh mặt: "Gọi người đem chìa khóa đến." Sau câu đó, gã ta cũng liền gật đầu định quay người rời đi, nhưng lúc này cánh cửa lại bật mở. Người xuất hiện ngay trước mặt bọn họ là một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy hai dây body cúp ngực, hở khá táo bạo. Huy lúc này nhìn thấy cô lại khẽ nhíu mày, mà Đồng Nhi qua một lớp trang điểm lại càng trở nên quyến rũ với thân hình chuẩn mẫu. Cô bày ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt to tròn nhìn đến bọn họ mà nói: "Có chuyện gì vậy?" Gã đàn ông không trực tiếp trả lời cô, lại nhìn sang Huy: "Không phải rồi anh?" Sau đấy hắn lại hướng đến cô hỏi: "Trong đấy còn ai không?" Đồng Nhi khó hiểu nhìn bọn họ lắc đầu, mà Huy lúc này vẫn để tầm mắt dò xét lên người cô mà lạnh giọng nói: "Vào trong tìm đi." Nghe vậy mấy gã đàn ông cũng len qua cô đi vào trong. Đồng Nhi cũng nét sang một bên, gương mặt hoàn toàn không có một chút lo sợ nào, rồi im lặng rời đi. Một lúc sau đó, đám người của Huy trở ra ngoài chỉ khẽ lắc đầu một cái, mà anh khi đấy tẩm mắt vẫn nhìn về phía của cô, lại lên tiếng hỏi: "Cường, tôi bảo cậu điều tra cô ta, đã làm chưa?" Nghe vậy, người trợ lý đứng bên cạnh vội trả lời: "Em có tìm hiểu qua qua, nhưng nói chung lý lịch không có gì đặc biệt." "Để ý kỹ cô ta cho tôi." "Vâng." Khi đấy, Đồng Hy cũng cảm nhận được một luồng sát khí chạy dọc sống lưng mình. Cô biết bản thân đang ở trong tầm ngắm của anh, nếu như không loại bỏ được nghi ngờ này, e là sau rất khó để tiếp cận. Ánh mắt Đồng Hy bỗng trở nên sâu xa, nhìn đám đông khách khứa trong buổi tiệc. Cô sau đấy bất chợt chạy một dòng suy nghĩ, rồi tiến vào tâm điểm đám đông, hướng thẳng đến mục tiêu của mình. Người qua lại có phần chen chúc, va chạm nhẹ, khiến cô vô tình bị vấp ngã, cổ chân trẹo sang một bên. Cả người theo đó ngã về một phía, vừa khéo đụng vào người đàn ông đứng ở ngay cạnh đấy. Anh ta theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy cô, trong trơ mắt cả cơ thể đang ngã gọn vào lòng đối phương. Không sao chứ? Giọng nói nam tính vào lên bên tai cô. Đồng Hy sau đó cũng khẽ ngước nhìn lên. Ở cự ly gần này, cô nhìn rõ được hơn so với ba nãy. Gương mặt của anh ta khá điển trai, dáng vẻ có đôi phần lỉnh lãm. Đồng Hy vội đứng thẳng dậy rồi lùi lại. Thật ngại quá, tôi xin lỗi. Lời vừa dứt, cô bỗng khẽ nhăn mặt bởi cổ chân chuyển đến cơn đau nhói. Thế vậy, anh ta lại có chút để tâm nhìn xuống chân cô mà hỏi. Sao thế, trẹo chân rồi sao? Đồng Hy khẽ sụm mặt nhìn xuống. Có lẽ vậy. Cô đi được không? Hay để tôi đỡ cô lại chỗ nào ngồi nhé? Đồng Hy nghe vậy cười gượng nhìn anh. Không sao, tôi có thể đi được. Cảm ơn anh. Nói rồi, cô cũng quay người lại. Nhưng chỉ mới bước một bước tiếp thì lại muốn khuỵu xuống. Anh ta thấy vậy liền vội đỡ lấy cô. Tôi thấy không ổn đâu, để tôi giúp cô. Sau câu đấy, anh ta cũng dìu Đồng Hy rời khỏi đó, mà cô thấy vậy đành miễn cưỡng thuận theo. Phiền anh quá, cảm ơn. Bọn họ di chuyển đến một góc trống ở mũi thuyền, anh ta đỡ cô ngồi xuống ghế, sau đấy còn tận tình ngồi xuống nơi chân cô lên để soi xét. Đồng Hy thấy vậy liền vội từ chối. Tôi không sao đâu. Anh ta ngơ lên nhìn cô mà khẽ cười. Hình như cô rất sợ tôi làm gì cô phải không? Đồng Hy nghe vậy lại cười gượng. Không phải, tôi thấy hơi ngại một chút thôi. Anh ta sau đó lại nhìn xuống, bàn tay giữ lấy bản chân cô, khẽ xoay nhẹ và điềm đạm nói. Nếu cô có sợ thì cũng không có gì lạ. Dù sao cô ăn mặc như vậy, không tránh được đàn ông nhìn thấy sẽ có ý xấu. Nhưng cô yên tâm, tôi chỉ là muốn giúp cô nắn lại cổ chân thôi. Lời vừa dứt, anh ta bỗng vặn mạnh cổ chân cô một cái, kiểu rắc, khiến Đồng Hy có chút đau mà nhăn mặt. À! Anh ta sau đó đặt chân cô xuống rồi đứng lên. Được rồi đấy, chắc cô phải hạn chế cử động vài hôm. Đồng Hy nghe vậy lại đưa bàn tay xoa lên cổ chân của mình rồi nhìn anh ta. Không nghĩ người như anh cũng biết làm mấy cái này. Người như tôi, cũng biết tôi là ai sao? Con trai của bí thư tỉnh, ở đây ai cũng biết mà. Tôi cứ nghĩ một thiếu gia được sống trong nhu lụa từ bé như anh thì những cái này không biết được. Anh ta nghe thế lại cười giễu một cái. Xem ra cái mang con trai bí thư tỉnh cũng có giá quá, để mưng ai cũng biết. Không lẽ anh không thích sao? Dù sao cha mẹ làm quan thì con cái cũng được nhờ. Anh ta chỉ cười nhạt một cái rồi lảng đi mà hỏi cô. Cô ngồi đây được không? Muốn ăn gì để tôi gọi phục vụ. Chân bị như thế này cũng không tiện đi lại. Tôi đến đây cùng với bạn, nhưng anh ta lại bỏ tôi đi đâu mất rồi. Sở thuyền cũng ra xa bờ, không biết lúc nào tiệc mới tan để về đây. Nghe vậy, anh ta lại nhìn xuống chân cô, sau đấy hướng mắt ra phía ngoài, suy nghĩ một hồi rồi nói. Tôi gọi một cano đến đưa cô vào bờ nhé. Thật sự tôi cảm thấy có chút ngại, nhưng phải làm phiền hay rồi. Sau đó, anh ta cũng lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy. Chỉ 10 phút sau, một cano chạy đến bên cạnh thuyền. Anh ta liền nhìn sang cô. Đi nào, để tôi đỡ cô xuống. Đồng Hy nghe vậy cũng đứng lên. Trước khi cô được đưa xuống cano, ánh mắt còn nhìn về phía trên. Vô tình đụng phải cái nhìn của Huy, anh cũng đang nhìn cô chằm chằm. Đồng Hy thấy vậy lại khẽ cười nhìn sang. Tôi có thể biết tên anh được không? Nếu có dịp, tôi muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn. Nghe thế, anh ta lại cười. Không phải cô biết tôi là con trai bí thư tỉnh sao? Vậy mà lại không biết tên tôi. Xem ra cái danh xưng này có hơi hão huyền rồi. Đồng Nghi nghe nói vậy có chút ngượng. Thật ra mục tiêu của cô là muốn tìm một người để làm lá chắn cho mình. Chẳng qua khi nãy nghe một nhân viên nói đến anh ta nên cô mới thấy giả vờ làm quen. Y ra với một người có sẵn vị thế như anh ta, Thiểu Huy cô sẽ giảm bớt sự nghi ngờ. Thế cô có phần bối rối, anh ta lại lên tiếng. Được rồi, tôi đùa thôi. Đặng Thiên Tuấn, lần sau nếu có duyên gặp lại thì tôi sẽ để cô mời cơm. Đồng Hy nghe vậy nở một nụ cười nhìn anh ta. Hy vọng có thể được mời anh một bữa cơm. Cảm ơn, tôi đi đây. Nói rồi, cô cũng liền ngồi xuống chiếc cano ấy mà không hề biết rằng tôi đã trong vài giây ngắn ngủi trở nên thơi thần bởi nụ cười của cô. Chiếc cano sau đấy cũng chạy xa khỏi du thuyền sang trọng, hướng thẳng về phía bờ. Ở trên lầu 2 của con thuyền, bên thảy lan can, người đàn ông qua đỗi hoàn mỹ bởi vẻ ngoài ấy vẫn đứng ngay đó nhìn ra phía chiếc cano đang xa dần đi. Bàn tay anh siết chặt vào thảy lan can, lúc đấy Tiền Cường đi lại. Anh, đã hỏi rồi, đội ngũ nhân viên phục vụ hôm nay không phải bên công ty phân phối. Họ đang tin tuyển dụng thuê người theo ca lên trên mạng, ai làm được thì đến thôi. Hơn nữa buổi tiệc này nhân viên đều đeo mặt nạ nên cũng không ai biết ai cả. Ánh mắt Huy trở nên sâu thẳm, anh vẫn không rời tầm nhìn đi nơi khác mà đanh giọng nói. Báo lại với ông Thành, hôm nay có chút sự cố, giờ cuộc giao dịch sang hôm khác, thời gian và địa chỉ sẽ thông báo sau. Vâng. Sau câu đó, Cường cũng quay người rời đi, anh ở lại đấy tâm tình trở nên phức tạp. Cô rút cuộc đến đây với mục đích gì? Khi đấy, chiếc cano cũng đã đưa Đông Nghi trở vào bờ. Cô bước lên rồi đi lại một góc vắng, lấy hộp phấn trong túi sách của mình mà mở ra. Tín hiệu trong đề phát sáng, giọng nói vang lên. Nhiệm vụ có thành công không? Tôi nghĩ thất bại rồi, anh ta đang nghi ngờ tôi. Cô vẫn ổn chứ? Hiện tại tôi đã an toàn rời khỏi bữa tiệc, bài nghe lén cũng đã đưa cho một người bên mình. Nhưng nếu anh ta đã nghi ngờ thì tôi nghĩ cuộc hẹn tối nay sẽ không diễn ra đâu. Được rồi, cô vẫn ổn là được. Chuyện khác trên bộ sẽ có cách xử lý. Nên nhớ, cô là đạo vụ mấu chốt của chuyên án, bảo mọi giá không được để lộ thân phận của mình. Yên tâm, người cử để hỗ trợ cô đều đã được huấn luyện kỹ càng, bảo mọi giá sẽ bảo vệ thân phận của cô đến cuối cùng. Giờ cô chỉ cần tìm cách lấy được niềm tin của anh ta. Tôi biết, tôi chỉ là thông báo để đội có phương án khác. Thời gian này hạn chế liên lạc, anh ta là một kẻ rất tinh quái mà thường buổi công nghệ rất dễ để dò ra được tín hiệu chuyển thông tin. Thế nên muốn không để lộ sơ hở, tốt nhất không làm gì cả. Nếu có nhiệm vụ tôi sẽ tìm cách chuyển cho cô. Được. Sau cơ đấy, Đồng Hy cũng tắt tín hiệu, chiếc gương của hộp phấn cũng được cài về đúng vị trí. Đồng Hy cất hộp phấn đi, sau đấy đi ra với một chiếc taxi ngồi vào mà trở về khách sạn. Đêm đấy, ở trong một căn phòng khá rộng lớn với nội thất hiện đại, bài trí khá độc đáo. Tại bàn làm việc, Huy ngồi ở đấy, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào chiếc màn hình laptop. Sau đấy là lý lịch của một cô gái với cái tên Phan Đông Nghi, 27 tuổi, sống tại thành phố B, thuộc tỉnh B. Bà mẹ mất sớm, tốt nghiệp đại học A, chuyên ngành quản trị kinh doanh. 2 năm sau sang Mỹ du học, vừa mới trở về nước vào hôm kia. Vừa trở về nước hôm kia, hôm qua đã bay đến đây, hôm nay lại có mặt trong buổi tiệc, không thể trùng hợp thế được. Lúc đấy, Tiên Cường để cửa phòng bước vào, đi lại phía bàn làm việc mà nói. Anh, kiểm tra kỹ rồi, trong danh sách khách mời không có tên của cô ta, còn cô ta có đi cùng ai đến không thì cũng không rõ. Điều tra mối quan hệ của con trai bí thư tỉnh Đặng Thiên Tuấn, thấy cô ta đừng nói chuyện với hắn, xem có phải là có quen biết từ trước không. Vâng. Còn nữa, thông tin ở đây nói cô ta sang Mỹ du học, nhưng không nói rõ là học tại đâu, trường nào. Thật ra cô ta không phải là người trong tỉnh nên cũng rất khó để điều tra được cụ thể. Số thông tin này em nhờ người quen ở tỉnh B điều tra hộ. Bà mẹ mất sớm, vậy cô ta ở một mình từ nhỏ sao? Nếu vậy mà vẫn học tốt nghiệp giỏi trường đại học, lại còn sang Mỹ du học, chắc chắn không có người hỗ trợ. Theo thông tin có được thì đúng là như vậy. Huy bỗng chợt suy tư một hồi rồi nói, cô ta ở khách sạn, để ý một chút. Vâng. Lô hàng này khá quan trọng, vẫn nên đề phòng. Tối mai cậu thay tôi đi gặp ông Thành, địa điểm là kho xưởng bỏ hoang ở khu thu nhập thấp đường 7. Vậy còn anh? Tôi sẽ tự giám sát cô ta. Em hiểu rồi. Ngày hôm sau, Đồng Nhi vẫn tỉnh dậy tận hưởng một ngày theo cách bình thường nhất. Dù sao trước mắt cũng không có nhiệm vụ, cô tranh thủ thư giãn một chút. Ăn bữa sáng, sau đấy lại trải nghiệm spa ngày tại khách sạn. Buổi trưa, tự thưởng cho mình những món ăn nổi tiếng ở đây. Nghỉ ngơi một giấc, chiều đến lại đi shopping, ăn tối tại một nhà hàng cao tầng nhìn xuống thành phố về đêm. Cuộc sống của cô chưa bao giờ lại cảm thấy yên bình như hôm nay, nhất là so với quãng thời gian ở bên Mỹ âm thầm hoạt động trong khóa đào tạo đảo vụ. Trải qua bao nhiêu thử thách, những huấn luyện khắc nghiệt, cuộc sống thời gian ấy không có một ngày được thư giãn như vậy. 22 giờ tối đấy, tại một phân xưởng bỏ hoang, những con xe đen bóng đắt tiền dừng ở bên ngoài. Quay đấy là vài tên thanh niên mặt mày dữ tợn đứng canh giữ. Ở bên trong phân xưởng, Tiền Cường đã cho đàn em kiểm tra vali tiền, cẩn thận đếm mà nhìn đến người đàn ông trước mặt nói. Lần này có thay đổi đột xuất, chắc anh Thành không để bụng chứ. Tao không quan tâm mấy cái đấy, miễn giao đủ hàng về tận nơi cho tao là được. Anh Huy đã căn dặn rồi, anh cứ yên tâm, lần này hàng sẽ được vận chuyển bằng đường sắt, để ga sẽ cắt toa tàu, lúc đấy anh cho người đón nhận là được. Tốt nhất đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào. Chắc chắn rồi. Khi đấy, đàn em của Cường cũng đi lại. Anh, đã đủ rồi. Cường gật đầu rồi nói, đem mẫu lại cho anh Thành xem đi. Hắn ta nghe thế cũng liền xe theo một vali đi về phía ông Thành mở ra. Khẩu K54 bóng loáng hiện rõ trước mặt. Ông ta giả vẻ vừa ý cười, cầm nó lên ngắm nghía. Đẹp, rất đẹp. Nhìn thấy thái độ của khách hàng như vậy, Tiền Cường cũng thỏa mãn cười. Khi ấy, Đồng Nghi cũng bắt đầu rời khỏi nhà hàng khi thấy đã quá trễ. Cô vừa bước chân ra khỏi cửa, lúc đấy có phải gã đàn ông say rượu bám vịn dựa nhau đi lại trong bộ dạng chân liêu xiêu. Này cô em, đi đâu mà trễ vậy? Đồng Nghi thấy đám người say xỉn như vậy lại cũng chẳng để tâm mà quay hướng khác. Nhưng có vẻ bọn họ không có ý định buông tha cho cô, trực tiếp bơ lên trước cả đường. Mấy anh hỏi không trả lời mà đã bỏ đi là không được đâu. Cô em muốn đi đâu, có cần các anh hộ tống không? Cô nghe vậy dáng vẻ chán ghét mà nói, nát rượu. Sau câu đấy, cô lại quay người rời đi. Nhưng lúc này, một tên liền đưa tay túm lấy bả vai cô. Theo phản xạ, Đồng Nghi liền bắt lấy tay hắn, một đòn vặn ngược lại, sau đó quật hắn ngã đả bẹp xuống đất. Cái khoảnh khắc đấy của cô nhanh chóng là vào tầm nhìn của người ngồi trong chiếc xe đang đỗ gần đó. Khóe miệng anh ta khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Màn phản đòn của Đông Nghi khiến mấy tên đấy trố mắt. Bọn họ chắc không thể đoán được một cô gái trông liệu yếu đảo tơ nhưng thực chất đã trải qua khoa huấn luyện đảo vụ cấp cao. Tên bị cô quật ngã lúc này lồng cồm đứng dậy chửi thề, mẹ kiếp, con khốn, mày dám đánh tao. Nói rồi tên đấy liền lao về phía cô, phun tay lên định đánh, nhưng Đông Nghi đã chủ được động tác linh hoạt, phản ngược tay hắn ra phía sau khiến hắn lao oai oái. À, đứa bạn của hắn thế vậy cũng liền bước tới, nhưng Đông Nghi nhanh mượn bờ vai của hắn làm điểm tì, rồi đưa chân vô một cú đá sút thẳng vào mặt khiến gã bạn cùng ngã lăn ra đất. Tên còn lại vừa được viên gạch gần đấy lao đến, Đồng Nghi lại xoay người một vòng đem hắn đẩy lên làm lá chắn. Nghiễm nhiên sau đó viên gạch hắn hướng chọn, còn tên bạn thì có chút sửng sốt. Lợi dụng sơ hở đấy, Đồng Nghi đẩy hắn qua một bên rồi trực tiếp áp cận túm cổ tên đấy kéo xuống, nâng chân một đòn thúc thẳng vào bụng khiến tên đấy đau điếng khọm người lại mà lảo đảo. Sau khi xử gọn xong ba con ma men, cô vẫn bình thản rời khỏi đó mà không hề biết toàn bộ sự việc đã nằm gọn trong mắt của đối phương. Đồng Nghi lang thang trên hè phố mà đi về khách sạn, lề phòng của mình tắm rửa thay một chiếc váy ngủ thoải mái mặc vào. vẫn không quên đi lại rót một cốc nước uống trước khi đi ngủ mà không hề nhận ra một sự bất thường nào. Khi cô vừa định tắt đèn thì lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đồng Hy trong lòng cũng sinh đề phòng. Cô đi lại phía cửa, nhìn qua lỗ kính bé tí là một nhân viên của khách sạn, liền hỏi: có chuyện gì vậy? Quý khách, có người nhờ tôi gửi cái này cho cô. Là thứ gì? Tôi cũng không rõ, là một cái hộp, tôi cũng không dám tự ý bóc. Nghe vậy, Đồng Hy suy tính một hồi rồi mở cửa ra. Người nhân viên sau đó đưa chiếc hộp cho cô rồi quay đi. Đồng Hy cầm lấy nó khó hiểu mà đóng cửa định quay vào, nhưng lúc này cánh cửa liền bị chặn lại. Cô sửng sốt nhìn ra, liền bắt gặp Huy đã đứng đấy. Anh để cửa ngang nhiên bước vào bên trong căn phòng, khiến Đồng Hy kinh ngạc. Sao anh lại vào phòng tôi? Huy nghe vậy vẫn bình thản nói: tôi chỉ là đến để khảo sát xem khách hàng có hài lòng với dịch vụ ở đây không. Nhìn ra được ý đồ không tốt, Đồng Hy cũng liền đưa tay cản anh lại. Giờ cô đã muộn, mời anh ra ngoài cho, muốn khảo sát gì thì mai hãy đến. Thấy vậy, Huy lại túm lấy cánh tay cô. Đồng Hy theo phản xạ trùng ngược lại đi bẻ tay anh. Nhưng lúc này cơ thể cô bỗng trông mất sức, khiến Nhi khẽ nhíu mày mà lảo đảo lùi lại. Anh nhìn dáng vẻ cô như vậy lại khẽ cười: đi không vững rồi sao? Cô hưởng hát đền anh, trong đầu chợt nhớ lại bình nước đặt trên bàn. Phải rồi, lúc cô rời khỏi khách sạn không hề có nó. Cô quá sơ suất rồi. Đồng Nghi phủ thức lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Cả người đã trở nên mềm nhũn, từ chi không còn một chút sức lực, cảm giác chân tay muốn rã rời. Nhưng ai mắt vẫn quật cường nhìn anh mà nói: anh rốt cuộc đã bỏ cái gì? Nghe vậy, Huy lại khẽ cười, nhưng nét mặt vẫn lại như một tảng băng. Anh áp sát lại gần cô, bàn tay bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ nâng lên mà nói: đây là một loại trầm hương, khi hít vào sẽ khiến toàn thân như bị tê liệt, không còn sức kháng cự. Yên tâm, cũng không phải thuốc độc chết người đâu, trong vài tiếng đồng hồ sẽ hết thôi. Chỉ là trong vài giờ này, cô tốt nhất nên thành thật một chút. Nói đến đó, Huy xiêm hạnh chiếc cằm của cô, kéo gương mặt đến kể cận. Mà Đồng Nghi lúc này cũng cảm nhận được cơn đau, lại khẽ nhăn mặt mà nói: anh muốn tôi thành thật cái gì? Chẳng qua là nghe tiếng tăm của Ngự Thiên là khách sạn 5 sao bậc nhất nên muốn đến trải nghiệm. Không ngờ ông chủ lại là người quá đa nghi như vậy. Không lẽ ai đến đây anh đều có thái độ thế này sao? Hơi thở đã có phần yếu ớt của cô phả lên gương mặt anh. Một mùi hương thơm thoảng nhẹ nhàng phất qua mũi, bất giác khiến Huy cảm thấy có phần như bị cô câu dẫn. Tầm mắt anh như một bản năng bắt đầu di chuyển trên gương mặt cô, rồi nhìn đến chiếc cổ trắng nõn đi xuống bộ ngực ẩn giấu sau lớp vải mỏng đã phở phồng theo hơi thở. Trong phút chốc, hạ thân như được đốt cháy, cổ họng trở nên khô khan. Vũ Khải Huy trong đầu đã đầy ý gian manh, anh kè sát vào một bên tai cô, hơi thở nam tính phả lên da thịt, giọng nói mang vài phần ma mị: tất nhiên không phải ai tôi cũng như vậy, nhưng một cô gái từ tỉnh khác đến đây với một lý lịch bí ẩn thì tất nhiên tôi phải lưu tâm rồi. Anh điều tra tôi, vậy đã tra ra được gì? Huy dùng thái độ vô cùng nhàn nhã mà hít hà cái hương thơm trên cơ thể cô. Không được gì. Đồng Hy lúc này khó chịu khi cảm thấy cơ thể cô bị anh bao gọn, cảm nhận như chăn cuốn rắn trườn khiến cô bức bối, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng mà cười giễu một cái. Vì không tra được gì nên anh nghi ngờ sao? Huy nghe thế khẽ nghiêng mặt nhìn sang, bở môi phong tình chạm nhẹ vào vành tai cô mà nói nhỏ: con người không có ai hoàn hảo, đồng nghĩa với việc lý lịch chắc chắn sẽ không sạch sẽ tới mức không một sơ hở. Nhưng cô thì lại quá gọn gàng, một cái hở nhỏ để con kiến chui qua cũng không có, như vậy mới càng đáng nghi ngờ. Hơi thở nóng phả lên gương mặt khiến cô khó chịu, Đồng Hy khẽ quay mặt đi mà nói: tôi không có điếc, anh không cần phải áp sát như vậy. Chỉ là chết tiệt, cái sự vị trên cơ thể của cô khiến Huy không bước ra được. Bản tính đàn ông trỗi dậy, anh đưa bàn tay chạm lên một dây áo kéo tuột nó xuống vai, trực tiếp để môi chạm lên da thịt bên cổ mà nói. Dù sao hương cũng còn tác dụng trong vài giờ, nếu như cô đã không chịu thành thật, vậy không bằng chúng ta vui vẻ một chút để không lãng phí. Cả người Đông Nghi khẽ rủ mỉ lên, tâm tư phát giác một chút lo sợ, cánh tay không còn một chút sức lực, cố gắng cử động mà đưa lên kháng cự lại nhưng bất thành. Khốn nạn, tránh xa tôi ra. Trong thời khắc ấy, ánh mắt anh trở đây lại mà gằn giọng. Sao, nói hay không nói? Đồng Nghi nghe vậy vẫn kiên định đáp lại. Không có gì để nói. Lời vừa dứt, Huy cũng bất chợt kéo cô đi lại phía giường mà quăng xuống. Chiếc váy đã sổ sẩy bên tuột bên vén, cả để lộ ra những phần da thịt hấp dẫn. Đồng Nghi cố dùng chút sức lực chống tay để gượng lên, nhưng lúc này Huy lại như một con sư tử cởi chiếc áo sơ mi của mình vứt sang một bên mà vồ lên người cô. Không có gì để nói, nhưng chắc sẽ có gì để làm. Tên khốn, nếu anh dám tôi sẽ báo án. Huy khẽ nhếch mép một cái. Thử xem. Dứt lời, anh cũng để cô ngã xuống giường, trực tiếp vùi đầu một bên cổ, bàn tay không kiêng dè thô bạo bao lấy một bên ngực. Trên tấm lưng rộng lớn là hình xăm một con đại bàng chúa có đôi mắt sắc lẹm, những móng vuốt của nó nhọn hoắt như đang ở thế muốn vồ lấy con mồi. Phần mây họa xung quanh chỉ làm nền cho một loài chúa tể của bầu trời. Đồng Nghi lúc này toàn thân đã vô lực, một cảm giác uất ức đến nhủ nhã thống chí tâm trí cô. Đôi đồng tử trở nên đỏ hoe, cô không cách nào phản kháng lại được. Bàn tay chỉ biết siết chặt lấy tấm ga trải giường, hướng cái nhìn cảm phẫn lên trần nhà. Một con thú đội lốt doanh nhân, anh không sợ có ngày gặp quả báo sao? Nghe vậy, Huy bỗng rửi lại, anh đặt tầm nhìn lên gương mặt cô. Xem kìa, cô nói những lời như vậy, khiến tôi có cảm giác cô đã quen biết tôi từ lâu rồi. Một doanh nhân giàu có như anh thì cả nước này đâu chỉ mình tôi biết. Chỉ là họ không thấy rõ được một kẻ mang tri thức này lại sử dụng những trò bị ổi đối với một cô gái tay không tấc sắt, hèn hạ. Nghe câu chửi của cô khiến Huy có phần nóng mặt, anh giận dữ bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ mà gằn lên. Đừng cố tỏ ra vẻ yếu ớt trong khi cô đủ sức đấu lại cả ba gã đàn ông. Đồng Nghi nghe vậy trong một thoáng sửng sốt, không lẽ chuyện khi nãy anh ta đã thấy rồi sao? Xem như là cô đã sơ suất rồi. Anh theo dõi tôi, sợ không đấu lại được với tôi nên dùng cách này sao? Huy nghe vậy cười khẩy. Đối phó với phụ nữ, tôi không thích dùng nắm đấm, đặt họ dưới thân dạy dỗ ở trên giường là đủ rồi. Đồng Nghi lúc này tức giận mà đỏ mặt vì câu nói của anh. Cô cảm giác như bản thân đang bị coi thường. Đề tiện. Vậy để tôi cho cô hiểu rõ hơn đề tiện là như thế nào nhé. Dứt lời, Huy liền cúi xuống nuốt gọn lấy bờ môi cô bằng một cách khá thô bạo ngấu nghiến, dù cho Đồng Nghi đã dùng sức mím trả lại. Nhưng bàn tay anh bóp mạnh lấy cằm cô, bằng được tay miệng cô ra, đem chiếc lưỡi ưa đát tấn công thẳng vào bên trong, xu lấy từng dư vị mới lạ. Mùi rượu thoang thoảng từ hơi thở cô sầu thẳng vào khoang mũi như một chất kích thích khiến Huy trở nên say mê. Anh cuốn lấy chiếc lưỡi của cô dây dưa, mua lên bờ môi đỏ mọng một cách ngon miệng. Mà Đồng Nghi lúc này toàn thân cảm thấy rủ mình vì ghê tởm, khóe mắt đã trừng ướt. Cô không né tránh được, đành trực tiếp cắn mạnh xuống chiếc lưỡi không an phận của anh. Sức lực khiến Huy khẽ nhíu mày mà phải buông môi cô ra. Anh đưa tay chạm lên môi mình, một cảm giác khá là đau điếng. Nhưng kỳ lạ, điều đấy lại khiến Huy cảm thấy thích thú. Bây giờ vẫn còn mại miệng, nhưng vào giai đoạn sau thì không còn sức đâu. Đồng Nghi nhìn anh bằng đôi mắt căm hận, cô phỉ một cái mà nói. Nếu anh đủ bản lĩnh thì đấu với tôi, đừng hèn hạ như vậy. Cô có hiểu thế nào là đủ bản lĩnh không? Là không dễ bị kích động bởi mấy lời khích tướng như vậy. Lời vừa dứt, anh đã thẳng tay xòe toạc chiếc váy trên người cô mà ném xuống đất. Trước mặt lúc này là một thân thể mỹ miều với làn da trắng mịn, khiến bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng đều ham muốn. Lần đầu tiên bị một người khác giới nhìn chằm chằm lên da thịt của mình, Đồng Nghi vẫn không giấu được một chút vẻ ngượng ngùng mà quay mặt sang một bên né tránh. Cái dáng vẻ xinh đẹp đến xúc động lòng người, lại thêm cơ mặt ửng hồng lên vì xấu hổ, bờ môi còn đọng lại một chút ướt mọng vì nụ hôn ban nãy, mà càng khiến cho Đồng Nghi ở trong mắt anh trở nên mê hoặc. Hạ thân của anh lúc này đã như thiêu đốt, cái thứ kiêu ngạo ở sau lớp quần bắt đầu sụp sịch. Bản năng sinh lý trỗi dậy, Huy không còn nhẫn nhịn mà liền trực tiếp vùi đầu vào cổ cô, lưu lại một dấu hôn. Sau đấy di chuyển bờ môi chạy dọc xương quai xanh tuyệt đẹp, rồi trượt xuống dãy ngực đắp phập phồng theo hơi thở mà hít hà. Cứ thế, một trận kích tình diễn ra trong trạng thái kẻ mãn nguyện, người bất mãn. Cho đến khi vào giai đoạn chạy nước rút, Huy rủ sức hơn, mỗi một nhịp tiến thẳng chạm tới điểm G rồi lại dư khoát lấy ra, sau đó lại nhấn vào. Hơi thở nam tính đã vang lên rõ rệt trong căn phòng, sau đó một đợt nhấp mạnh, cả hai khẽ cầm nhẹ lên một tiếng, thứ chất lỏng đi thẳng vào bên trong. Huy có phần mệt mà cụ đầu lên vai cô. Lúc này như vừa trải qua một hồi vận động kỷ liệt, cả người Đông Nghi nhão như bún, cô từ từ nhả vai anh ra, đôi mắt phỉ mệt mỏi nhắm lại, cả cơ thể cứ vậy dựa vào người anh. Huy sau khi đã điều chỉnh được hô hấp của mình, anh mới khẽ nhìn sang Đông Nghi, mới đó mà hơi thở cô đã đổ đều mà đi vào giấc ngủ. Anh từ từ đỡ cô đặt nằm xuống giường, hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng gang tay. Huy lúc này mới dành chút tâm tư để quan sát cô tỉ mỉ hơn. Hàng lông mày lá liễu mềm hại, tựa như khói, khi ấy chợt nhíu lại vẻ khó chịu. Huy cảm nhận được điều đó, phu chốc liền rút khỏi người cô. Đồng Nghi lúc này có vẻ dễ chịu hơn mà cựa mình, lựa vị thế thoải mái, cơ mà giãn ra lại đi sâu vào giấc ngủ. Bờ môi đỏ mọng có phần sưng tấy, khẽ tách hờ, phả ra hơi thở đều đặn. Nhìn dáng vẻ mong manh yếu ớt đấy, người đàn ông này phu chốc tâm tư có chút phức tạp. Anh kéo tấm chăn mỏng lên đáp cho cô, sau đây bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước chảy rau rách vang lên, thứ chất lỏng trong veo chảy xuống từ chiếc vòi sen, lượn quanh cơ mặt nam tính đến cơ thể cường tráng. Còn đại bàng vẫn uy dũng in hẳn trên tấm lưng rộng lớn, ải mát sắc lạnh thể hiện một sức mạnh của chúa tể bầu trời. Huy đưa tay vuốt gương mặt mình, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Hôm nay anh cảm thấy bản thân đúng là có phần khác lạ. Đây là lần đầu tiên anh không kiểm soát được cảm xúc của mình, đối với cô lại xuất hiện một chút lưu luyến kỳ lạ. Nhưng lý trí vẫn còn chiếm trọng trong tư duy, anh cải phăng đi mọi suy nghĩ mà chỉnh đốn lại tâm trạng mình. Sau khi xong xuôi, Huy trở ra ngoài, chỉ quấn đầu một chiếc khăn tắm, che đi nửa thân dưới của mình. Mái tóc còn ướt vừa vài giọt nước rơi xuống gương mặt cương nghị. Anh đi lại phía giường, cúi xuống nhặt quần áo của mình. Nhưng khi đấy, bất chợt thanh âm có phần nức nở vang lên. Ba, mẹ, bà mẹ đừng bỏ con mà. Giọng nói ấy khiến Huy dời chú ý đến. Đồng Nghi nằm ở trên giường, đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng gương mặt mếu báo đến đáng thương. Nơi khỏe mắt đã nhìn thấy chút lệ đọng lại. Cô trong cơn mơ màng, bơ giác đưa bàn tay ra lưng chừng mà tha thiết gọi. Ba, mẹ. Huy trông thấy dáng vẻ như vậy, bỗng nhiên có chút động lòng. Bàn tay vô thức đưa ra nắm lấy tay cô. Sau cái hành động ấy, cơ mặt Đông Nghi cũng dịu xuống. Cô nắm chặt tay anh rồi kéo vào lòng mình. Cử chỉ khiến Huy hơi bất ngờ, không giữ được thăng bằng mà đổ về phía cô. Gương mặt trong phu sốc, áp sát chỉ cách nhau một đoạn hơi thở mỏng. Đông Nghi lúc này khẽ xoay nghiêng người, giữ chặt tay anh trong ngực mình rồi rúc mặt vào đó. Nhưng cô không hề biết rằng tình trạng bản thân mình đã không một mảnh vải che thân. Có mỗi lớp chăn mỏng cô đã sớm xê dịch, lâu ló lộ ra vẫn là bầu ngực tròn trịa trắng nõn. Mọi thứ đều đóng gọn trong tầm mắt của Huy, chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, lửa dục vọng lại được trông ngòi, hạ thân bên dưới bắt đầu rủ dịch. Chết tiệt! Anh khẽ chửi thề một cái, sau đó rủ sức rút tay ra, nhưng Đồng Nghi phổi thức giữ chặt lại mà bày ra bộ mặt như muốn cầu xin. Đừng! Huy thấy vậy thì hoàn toàn không kiểm soát được nữa, cái vật thể dầu sau lớp khăn kia đã khuếch đại dần. Xem chừng xung đã lên đạn, không bóp cò là không được rồi. Lần này là do cô đấy. Sáng hôm đấy, Đồng Nghi khẽ cựa mình, cô cảm nhận được bản thân mình đang ở trong lòng của đối phương, lại khẽ ngước nhìn lên anh, đôi mắt sâu thẳm hun hút. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, chậm rãi ngồi dậy mà bước xuống giường, cúi nhặt lại lấy chiếc áo sơ mi của anh đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà mà mặc vào. Đồng Nghi đi lại phía bàn, cầm chiếc điện thoại của mình rồi hướng ra phía ban công, mở cửa mà bước ra bên ngoài. Hành động ấy của cô đã sớm đánh thức người trên giường kia tỉnh lại. Đồng Nghi lúc này đến bên thảnh lan can, cô mở điện thoại lên thao tác gì đấy, sau đó áp lên tai mình, chờ đợi vài hồi rồi lên tiếng. Tao có làm phiền mày không? Không biết bên kia đã nói gì, chỉ thấy sau đó ánh mắt cô chợt long lanh nước, thanh âm mang vài phần xúc động. Tao thấy mệt mỏi quá, hình như tao đến đây là sai lầm rồi. Cứ nghĩ đơn giản chỉ là muốn tìm hiểu về sự việc của ba mẹ tao năm đó nên mới đến thành phố này. Nhưng cuối cùng lại đẩy bản thân vào bi kịch bị người ta hạ nhục. Hay là tao bỏ cuộc? Tiếng thu thít sủi sủi vang lên trong khoảng không tĩnh mịch, giọng lệ trượt dài xuống gò má. Không có gì nghiêm trọng quá đâu, chỉ là cảm thấy có chút ở mức nên muốn gọi tâm sự với mày thôi. Là phiền rồi, mày ngủ tiếp đi, lúc khác tao lại gọi. Lời vừa dứt, khi đấy Huy ở phía sau cánh cửa nhìn ra ngoài, tâm tư lại trở nên phức tạp mà suy nghĩ. Sau đó liền quay lại giường nằm xuống như chưa hề có chuyện gì. Mà Đông Nghi khi đấy ánh mắt bi thương ba nãy cũng biến mất. Cửa mặt chỉ khẽ xoay nhỉ sang, đôi đồng tử chuyển động, chiếc điện thoại trên tay cô cũng được đưa xuống. Màn hình vẫn tối đen và vốn không hề có một cuộc gọi nào. Có vẻ như trong ván cờ này, quân trắng hay là quân đen thì đều đã có nước đi riêng mà bắt buộc phải thi tốt. Sáng hôm sau, tia nắng gắt hắt qua lớp kính trong suốt, rọi thẳng lên gương mặt tuấn mỹ. Hàng lông mày rộng khẽ nhíu lại, sau đó đôi mắt từ từ mở ra, cảm nhận ở bên cạnh đã trông rỗng, anh liền ngồi bật dậy. Mọi đồ đạc ở đây đã sớm được thu dọn, Huy có phần khó hiểu bước xuống giường, đôi mắt nhìn khắp căn phòng như muốn tìm kiếm điều gì đấy, nhưng không có kết quả. Anh đi lại lấy quần áo của mình mặc vào, sau đó rời khỏi căn phòng, đi xuống quầy lễ tân hỏi thì mới biết cô đã trả phòng và rời đi rồi. Trong lòng Huy lúc đấy bỗng chốc có chút gì đó hơi hụt hẫng, anh lấy điện thoại ra bấm gọi. Cường, cậu điều tra thông tin với ba mẹ cô ấy cho tôi, vì sao lại chết? Nói xong câu đấy, Huy cũng tắt máy rồi quay người rời đi. Lúc này, ở một căn phòng nhỏ khác, Đồng Nghi lại lấy hộp phấn mở ra. Cô chủ động kết nối tín hiệu, sau vài cái, ánh đèn chớp nháy, giọng nói vang lên. Không phải đã dặn cô tạm thời không liên lạc sao? Tôi dọn ra khỏi khách sạn rồi. Bị lộ rồi sao? Đồng Nghi nghe vậy bỗng im bặt một hồi rồi mới lên tiếng. Nhiệm vụ này tôi có thể rút khỏi được không? Nghe cô nói vậy, đầu bên kia có phần sửng sốt, xen chút tức giận. Phản Đồng Nghi, cô như vậy là thế nào? Ngay từ bắt đầu tôi đã nói chuyện án này rất quan trọng. Không phải thích thì làm, thích thì rút khỏi. Từ ngày cô bước chân vào đội đào vụ, cô có nhớ đã thể những gì không? Câu hỏi của cấp trên khiến cô trở lặng người đi, hình ảnh những năm ấy hiện về. Một cô gái thân hình mỏng manh trong bộ quân phục màu xanh, đứng trước lá cờ tổ quốc và cờ đảng nghiêm bình dõng dạng nói. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, tôi, Phan Đông Nghi, đào vụ K25, thuộc Tổng cục Mật báo Quốc gia, xin tuyên thề, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp của đất nước, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, không từ gian khó, không từ hiểm nguy. Ngày ấy, cái khí thế quyết tâm của tuổi trẻ hừng hực trong người cô, nhiều năm như vậy, cô cũng chưa bao giờ thất bại hay bỏ cuộc khỏi nhiệm vụ nào. Chỉ là sự việc xảy ra đêm qua khiến Đông Nghi vẫn còn tạm thời chưa chấp nhận được. Cô trầm tư một hồi rồi nói, tôi chỉ hỏi vậy thôi, vẫn còn chưa đưa ra quyết định. Yên tâm đi, anh ta vẫn chưa điều tra ra được gì, nhưng có lẽ sắp tới sẽ khác. Tôi cần bên trên giúp một việc. Việc gì? Thông tin về sự việc của ba mẹ tôi, hãy để nó được lộ ra một cách khéo léo. Làm thế nào đến được tay người của anh ta mà không hề có điểm nghi ngờ là được. Đồng Nghi, cô không phải muốn mượn công việc để trục việc tư chứ? Chuyện này vì công việc, anh ta có tin tôi hay không, tất cả đều nằm ở thông tin này. Được rồi, tôi sẽ cho người làm theo lời cô. Đồng ý, cô tốt nhất nên chuyên tâm để phá chuyên án này trước. Vụ án của ba mẹ cô, đợi khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ xin cấp trên lật lại hồ sơ. Cô nghe vậy chỉ cười gượng một cái. Cảm ơn, dù tôi làm chuyện ấy, thời gian này tôi sẽ tắt tín hiệu. Nếu như có nhiệm vụ, chắc sẽ có người đến đưa tin, đúng không? Chắc chắn rồi, cô cứ làm tốt việc lấy niềm tin của anh ta. Nếu được thì hãy để bản thân trở thành một vị trí quan trọng, can thiệp vào công việc của họ. Tôi hiểu, vậy tôi tắt máy đây. Nói xong câu đó, Đồng Nghi cũng khóa hộp phấn lại. Cô đi về phía bàn rót một cốc nước, sau đấy bóc hộp thuốc tránh thai ra uống, rồi đi lại phía ô cửa sổ. Ánh mắt trở nên sâu hoắm, nhìn xuống thành phố qua lớp cửa kính, tâm tư đã bắt đầu toan tính từng bước. Buổi chiều của ngày hôm sau, trong phòng làm việc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời mang tên Ngự Thiên, Vũ Khải Huy ngồi trên chiếc ghế xoay, người nhìn ra phía lớp cửa kính cửa lực xa đất mà nhìn toàn tổng thành phố, phù chốc lại nhớ đến dáng vẻ của cô. Lúc đấy, cánh cửa mở ra, tên Cường đi vào tiến lại phía bàn làm việc của anh lên tiếng. Chủ tịch, em đã điều tra được rồi. Nghe vậy, Huy cũng quay ghế lại. Kết quả thế nào? Hôm qua, em đã mua vé bay đến tỉnh B để tự mình xác nhận mọi thông tin. Năm 10 tuổi, ba mẹ cô ta gặp tai nạn mà qua đời ở chính thành phố này. Nhưng cái chết của ba mẹ cô ta có chút bí ẩn. Trong hồ sơ chỉ ghi là tai nạn, nhưng nguyên nhân cụ thể hay chi tiết sự việc thì đều bị bỏ trống. Người quen của em ở đây nói, phụ phiểu của ba mẹ cô ta e là có liên quan đến một tổ chức ngầm nào đấy ở tỉnh D. Tổ chức này cơ cấu khá lớn mạnh nên đã é mọi chuyện xuống. Huy nghe vậy khẽ nhíu mày. Tổ chức ngầm? Sao tôi ở đây bao nhiêu năm chưa nghe nhắc đến cái tổ chức đấy bao giờ? Em cũng không rõ, nhưng chắc chắn cái chết của ba mẹ cô ta có liên quan đến một thế lực hay tai to mặt lớn nào đấy. Xem ra lời này cô ta đến đây trà trộn vào buổi tiệc, hay là cô muốn tìm thông tin nào đó, hoặc kẻ đấy cũng có mặt trong buổi tiệc. Huy nghe vậy cũng trở nên suy tư, anh lại nhớ đến cuộc nói chuyện điện thoại của cô vào đêm đó, trong lòng tự hỏi là do bản thân anh quá đa nghi rồi sao? Cô ấy giờ đang ở đâu? Nghe thế, Cường lại ngơ ngác nhìn. Anh, em ngay sau khi anh giao việc là bay đến tỉnh B, hôm nay mới trở về, xuống máy bay lại chạy đến báo cáo với anh luôn. Cô ta ở đâu, em làm sao biết được? Sau câu nói đấy, Huy đưa cái ánh mắt sắc lạnh lên nhìn Cường. Không biết là thôi sao? Ngay vậy, tên Cường liền vội đáp lại. Giờ em sẽ cho người đi tìm ngay đây. Nói rồi, Cường cũng quay người đi vội ra ngoài. Đến ngay cả hắn cũng cảm nhận được anh có thái độ rất khác đối với cô. Trước giờ, mối quan hệ với phụ nữ không phải là không có, nhưng tuyệt nhiên chỉ trên trạng thái quan hệ thỏa mãn nhu cầu rồi thôi. Chưa bao giờ thấy anh lại để tâm nhiều đến một người phụ nữ như vậy. Đêm hôm đấy, khi bóng đen đã bao trùm lên vạn vật, cả thành phố chìm vào giấc ngủ, duy chưa có vài bóng người vẫn đang vội vã đảo quanh những con đường vắng lặng. Cánh cổng của một căn biệt thự vẫn còn mở, ánh đèn bên trong hắt ra khoảng sân rộng lớn. Tên Cường ngồi trên con mô tô phân khối lớn chạy thẳng vào trong sân. Hắn dựng xe xuống rồi vội bước vào căn nhà chính còn sáng đèn. Huy ngồi ở trên chiếc ghế sofa sang trọng, điệu bộ vẫn nhàn nhã, nhưng lại mang vài nét trông chờ điều gì đó. Cường đi lại phía anh mà thở gấp nói. Anh, thật sự khó quá, cô ta không phải là người ở đây nên rất khó để tìm, bởi không ai quen biết cả. Huy nghe vậy sắc mặt lộ rõ một sự khó chịu mà lạnh giọng nói. Từ khi nào mà cậu lại trở nên kém cỏi như vậy? Chỉ một người phụ nữ mới ở đây hôm trước thôi mà đã không tìm ra được. Cường sắc mặt vừa khó nói lại thêm có phần căng thẳng. Nhưng anh cũng đừng lo, em đã kiểm tra nhà ga và phòng vé rồi. Cô ta vẫn chưa rời khỏi thành phố, chỉ là đang ở đâu đó quanh đây thôi. Giờ cũng khuya, không thể tra thêm được gì. Em đã dặn anh em sáng mai tiếp tục tìm kiếm rồi. Nghe vậy, Huy cũng không có thêm động thái ép buộc gì. Anh dựa lưng vào thành ghế, thở mạnh một cái. Được rồi, cậu về nghỉ đi. Hôm qua đến giờ đã đi suốt rồi, mai rồi tính tiếp. Nhưng mà em vẫn có thắc mắc, anh muốn tìm cô ta để làm gì? Câu hỏi ấy khiến Huy giữ lại, anh cũng đang không hiểu tìm cô để làm gì. Chỉ là cứ nghĩ đến dáng vẻ ở mức cùng những giọt nước mắt của cô khi đấy, nó lại khiến anh cảm thấy có chút dày dứt. Dày dứt? Nghĩ đến hai từ đấy, Huy lại bất giác cười giễu. Đây là lần đầu tiên anh có cái cảm giác đó. Trước giờ dù sai đúng thế nào cũng chưa như vậy. Cậu cứ làm tốt việc của mình đi, chuyện của tôi đừng tò mò. Vâng, để mai tớ sẽ vào ga lúc 11 giờ. Hàng của anh Thành cũng chuẩn bị đủ rồi, chỉ đợi bốc vào toa. Nếu anh yên tâm thì để em đi là được rồi. Huy nghe vậy lại ngồi thẳng lên nhìn đến tên Cường. Không cần, tôi sẽ đi. Cường nghe anh nói thế gật đầu một cái. Vậy không còn gì nữa thì em về đây. Chỉ đợi anh đồng ý, Cường cũng liền quay người trở ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, khi Huy vừa chỉnh chu trong bộ đồ âu lịch lãm thì chuông điện thoại vang lên. Anh đi lại phía bàn cầm lấy nó, nhìn cái tên trên đấy, Trung, đội thành phố, mà khẽ nhíu mày rồi bắt máy. Trung à, có việc gì sao? Anh Huy, anh đến công an thành phố được không? Đã xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia chần chừ ậm ừ một lúc rồi mới nói. Có một cô gái đến đây nói muốn kiện anh tội quấy rối tình dục. Quấy rối tình dục? Huy khẽ nhăn mặt, nhưng ngay sau đó cũng liền giãn ra, bờ môi anh khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp rồi nói. Bảo cô ấy đợi đấy, tôi sẽ đến. Tại trụ sở công an thành phố D, một đồng chí công an đi lại phía của Đông Nghi. Tôi đã gọi người mà cô muốn tố cáo đến đây rồi, cô đợi một lát. Cô nghe vậy nhỉ lên. Tại sao lại phải đợi anh ta đến dù mới tiếp nhận đơn tố cáo của tôi? Này cô, chúng tôi làm việc cần phải dựa theo bằng chứng và điều tra từ hai phía. Cô nói anh ta quấy rối tình dục, nhưng lại không nói được anh ta đã làm gì, thì chúng tôi làm sao giải quyết được? Quấy rối tình dục là như thế nào? Không lẽ các anh không biết sao? Nhưng rốt cuộc anh ta đã có những hành động như thế nào? Vị đồng chí bắt đầu có chút mất kiên nhẫn với cô, mà Đông Nghi thái độ cũng chẳng có gì là quá nóng vội. Lúc đấy một giọng nói vang lên. Hành động như thế nào thì cũng đâu phải là chuyện có thể nói ra ở đây được. Nghe câu nói đấy, cả Đông Nghi và đồng chí công an liền quay ra nhìn. Huy lúc này bước lại phía họ, bộ dạng vẫn nhàn nhã vô cùng. Vừa thấy anh, đồng chí kia liền cười, nhưng chỉ vài giây sau đó lại bày ra bộ mặt nghiêm nghị mà đi lại phía bàn làm việc ngồi xuống. Ai là Vũ Khải Huy, đúng không? Ngồi đi rồi chúng ta làm việc. Đồng Nghi lúc này nhìn thấy anh cũng chẳng nói gì mà trực tiếp quay mặt lở đi. Huy nhìn dáng vẻ của cô như vậy lại lấy làm thích thú, sau đó nói. Cũng không lâu đâu, nên có gì đồng chí cứ nói luôn đi. Nghe vậy, đồng chí ấy cô lấy tờ đơn trình mà Đông Nghi đưa đẩy sang cho anh. Người này tố cáo anh có hành vi quấy rối tình dục, anh giải thích thế nào? Huy nghe vậy khá thản nhiên nhìn đồng chí ấy mà cười. Làm cái chuyện của những đôi yêu nhau hay làm thì đâu thể gọi là quấy rối được. Câu nói của Huy khiến cô sửng sốt nhìn sang. Yêu nhau? Anh điên sao? Ai là yêu nhau với anh? Huy không để tâm lời cô, tiếp tục nói với đồng chí kia. Đồng chí công an à, tôi nghĩ chuyện này không cần làm phiền đến mọi người đâu, tôi sẽ tự giải quyết được. Nói rồi, Huy quay sang tủ lấy tay cô kéo đứng lên. Em yêu, đừng giận dỗi trẻ con nữa, chuyện riêng của chúng ta không nên làm ảnh hưởng đến mọi người. Ở trụ sở có bao nhiêu án phải điều tra, chuyện nhỏ nhặt này đừng làm phiền họ nữa, tôi đưa em về. Đồng Nghi khẩu hình không khép lại được vì cái độ trơ trẽn mà giải của anh. Tên điên này, anh muốn chết sao? Nó nói cái gì vậy? Huy nghe thế vẫn cười một cách bình thản, còn kéo cô lại gần mình mà ra vẻ yêu chiều nói. Ngoan, không giận nữa, về tôi bù cho cái khác. Dứt lời, anh lại nhìn sang đồng chí kia nói. Là phiền mọi người quá rồi, hôm nay tôi mời tất cả cà phê nhé, là nữa sẽ có người đem đến. Nói rồi, Huy cũng liền kéo cô đi thẳng tuột ra ngoài, mà Đông Nghi vẫn còn chưa thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra. Huy không để tai, hay coi như không nghe thấy lời cô mà cứ trực tiếp kéo cô đi thẳng ra xe của mình. Đông Nghi thấy vậy liền tức giận, giật mạnh tay Mỹ lại. Lúc đấy Huy mới quay sang nhìn cô mà nói. Chuyện này có gì hay ho mà cô định cho thiên hạ biết? Nghe thế, cô khẽ cười giễu một cái. Sao, anh sợ mọi người biết được một doanh nhân tri thức như anh hóa ra lại bị ổi như vậy sao? Cô không hiểu ý tôi sao? Tôi là đàn ông, những chuyện này trong mắt họ vô sĩ quá bình thường. Nhưng cô là con gái, không quan trọng danh dự sao? Cô nghe thấy lại nhìn anh mà đôi đồng tử đã dần chuyển sang đỏ ngầu. Anh mà cũng quan tâm đến danh dự của tôi sao? Đừng giả mèo khóc chuột nữa. Nếu anh nghĩ vậy thì đã không làm ra chuyện đấy. Huy nhìn cô như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy dài sứt. Anh thở dài một cái. Chúng ta đến nơi khác nói chuyện đã. Dứt lời, anh cũng mở cửa xe rồi kéo tay cô. Nhưng Đông Nghi lại vùng ra. Tôi với anh không có chuyện gì để nói cả. Sau đấy, cô liền quay người bỏ đi. Nhưng Huy đã vội bước tới kéo lại. Lần này anh không còn nhân nhượng nữa mà trực tiếp dùng sức nhấn cô ngồi vào trong xe. Đồng Nghi thấy vậy liền cáu lên. Anh làm cái gì thế? Thả tôi ra. Huy lúc này nhấn cô ngồi xuống, sau đấy len người vào với tay cải đai an toàn cho cô mà nói. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, tốt nhất nên ngoan một chút. Nghe thế, cô cười hát một cái chừng mắt nhìn anh. Còn Huy sau đó cũng đi ra đóng cửa lại. Rồi sau phía ghế lái ngồi vào mà khởi động xe rời đi. Trong khoang xe chật hẹp, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được hơi thở của đối phương. Đồng Nghi hướng mặt ra phía ngoài, nhìn đường phố qua lớp cửa kính mà hằn học nói. Muốn nói gì thì nói luôn đi, không cần phải đi đâu cả. Nghe vậy, tầm mắt anh vẫn nhìn về phía trước mà tập trung lái xe, nhưng vẫn đáp lại cô. Cô đưa ra yêu cầu đi, bất kể chuyện gì tôi cũng sẽ thỏa hiệp. Nghe anh nói thế, Đồng Nghi liền quay sang nhìn. Ý gì đây? Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Tất nhiên, tôi phải nói thẳng, cô có muốn kiện cáo thì cũng không có ích gì đâu. Người thiệt vẫn là cô thôi. Nhưng tôi ở đây vẫn xuống nước là muốn thể hiện thành ý xin lỗi cô. Thế nên, cô cũng nên hiểu chuyện một chút. Cô nghe vậy lại càng thêm ở mức. Ý anh là định dùng tiền để bịt miệng tôi sao? Tôi nói rồi, bất cứ yêu cầu gì tôi đều có thể đáp ứng, không riêng gì tiền. Vậy tôi muốn anh gặp quả báo thì sao? Đồng Nghi, cô đừng ước mương nữa, cái này có lợi cho cô nhất, đừng đặt cái tôi cao quá. Đồng Nghi nghe vậy lại cười giễu. Ai vừa nói tôi nên giữ lại danh dự, xong lại bảo đừng đặt cái tôi cao quá. Suy nghĩ của anh cũng khá mâu thuẫn rồi đấy. Lời cô vừa nói xong, chiếc xe của Huy cũng chạy thẳng vào trong sân của một ngôi biệt thự. Đồng Nghi thấy vậy lại khẽ nhíu mày. Anh đưa tôi đi đâu đây? Huy lúc này dừng xe lại rồi bước xuống. Sau đấy đi sang phía cô mở cửa ra mà bình thản nói. Nhà tôi. Nghe vậy, Đồng Nghi liền sửng sốt. Đến nhà anh làm gì? Anh không trả lời, tự tay tháo đai an toàn cho cô rồi kéo cô ra ngoài mà đóng cửa lại. Sau đấy lôi thẳng vào trong nhà. Này, anh làm gì thế? Tôi là con người, chứ có phải cái máy đâu mà anh cứ lôi sảnh sạch như thế. Huy vẫn không nói gì, để cô lại phòng khách rồi nhấn cô ngồi xuống chiếc ghế. Vừa lúc đấy, chuông điện thoại của anh vang lên. Huy lấy nó ra, nhìn cái tên hiện trên đấy rồi lại hướng đến cô nói. Ngồi yên đây. Dứt lời, anh cũng quay người đi ra ngoài rồi mới nghe máy. Đồng Nghi lúc này cũng hướng mắt nhìn theo, đôi đầu tử phu chốc lóe lên những tâm tư sâu xa. Sau đấy, đưa mắt đảo quanh căn nhà, cẩn thận xem xét mọi vị trí, xác định được nơi đặt camera, cố ý xoay người để che chắn. Rồi lại lấy trong tủ sách của mình ra một vật thể gì đó bằng cách khéo léo và tự nhiên nhất, rồi nó xuống gầm ghế. Ngay khi đấy, Huy cũng quay người trở vào, Đồng Nghi vẫn giữ thái độ bình thản, đưa tay xoa cổ chân đã có phần đỏ đấy. Anh thế vậy cũng đi lại nhìn xuống chân cô mà hỏi. Sao thế? Đồng Nghi nghe vậy cũng buồn miệng trả lời. Hôm ở bữa tiệc không may bị ngã trẹo chân, tôi không kiêng đi lại nên giờ có vẻ sưng lên rồi. Anh nghe thế lại ngồi xuống nâng chân cô lên. Cô lại sợ anh phát hiện điều gì đó nên liền gạt tay anh ra mà nói, đã được nán lại rồi nên không sao cả đâu. Huy cẩn thận xem vết thương của cô, thấy cũng không nghiêm trọng nên buông xuống rồi nhìn lên cô mà hỏi, sao rồi, đã nghĩ được yêu cầu chưa? Cô nghe vậy lại hỏi, sau này thái độ của anh lại khác vậy, không phải đang nghi ngờ tôi sao? Không phải chỉ là nghi ngờ thôi sao? Hết rồi thì tôi không được có thái độ khác. Đồng Hy khẽ cười một cái, con người anh tùy ý như vậy à? Chỉ cần nghi ngờ thì việc gì cũng có thể làm, hết nghi ngờ rồi thì lại dùng yêu sách để bù đắp sao? Vậy giờ cô muốn sao? Vẫn muốn kiện tụng đến cùng? Nếu vậy thì có cần tôi đưa clip cho bên cảnh sát để tiện cho họ điều tra không? Nghe thế Đồng Hy liền sửng sốt, anh còn quay lại clip sao? Sao lại không thể, tôi đã làm cái gì thì cũng sẽ đều tính toán một đường lui cho mình. Đồng Hy giận đến mức tím mặt đỏ mắt, bỉ ổi, tôi biết cô đến thành phố này để làm gì, nếu như tôi giúp cô chuyện đó vậy có thể giải quyết được chuyện này không? Nghe vậy cô bỗng nhiên sững người nhìn anh, anh có thể giúp được tôi sao? Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô đưa ra yêu cầu tôi đều sẽ đáp ứng. Đồng Hy nhìn anh mà suy nghĩ một hồi, sau đấy mới lên tiếng, tôi cần suy nghĩ. Thể cô gần như đã xuôi, Huy bất giác trở nên nhẹ nhõm, hôm nay tôi còn có chuyện giải quyết, giờ cô chuyển lại về khách sạn, ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện này, mọi chi phí ăn nghỉ đều không tính. Không cần đâu, tôi đã thuê phòng chỗ khác rồi. Trong thời gian cô suy nghĩ thì vẫn nên ở trong tầm mắt của tôi mới phải. Anh yên tâm, trước khi tôi có câu trả lời thì sẽ không có động thái khác đâu. Thể cô cường quyết như vậy, anh cũng không ép nữa. Đồng Hy trở về phòng mà lại suy tính, mọi thứ hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch mà cô đã vạch ra. Chỉ là việc phát sinh quan hệ đối với cô vẫn còn một chút đả kích, nhưng nếu đã xảy ra rồi thì cô sẽ lạt mềm buộc chặt để tiếp cận anh. Vậy thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!